Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, Thế Giới Ủy Thác. Tại trời cùng đất bên ngoài, vô tận hư không bên trong, có vô pháp dùng sổ tự đi tính toán tinh thần. Mỗi một ngôi sao, đều là một cái thế giới. Tại kia ánh sáng long lánh phía sau, có lẽ là một khối phiêu phù ở trên bầu trời đảo lớn. Có lẽ là tứ phương quanh biển thiên viên địa phương đại lục. Lại có lẽ là một mảnh khác khắp không bờ bến vũ trụ mênh mông. Vô số tinh cầu còn quấn thiêu đốt hàng tinh xoay tròn. Tại hỏa diễm quang mang chiếu rọi xuống, vô số chủng tộc ở trên mặt đất sinh sôi, chính phát triển văn minh. Khi bọn hắn có thể phá vỡ không gian bình chướng, tiến vào trong hư không lúc, cái này mang ý nghĩa lại có một cái văn minh thoát ly tã lót. Mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lên cái này đa nguyên vũ trụ. Khi đó, bọn hắn sẽ trông thấy trên đời này mênh mông nhất bát ngát một màn. Đang khiếp sợ sau khi cảm khái tự thân nhỏ bé, mà Cương Chi Mãng Calis lúc này liền vì do xua hiện ra dạng này một màn, sơ thủy chi hỏa thiêu đốt hỗn độn, nó chiếu sáng bắn hư không, làm vô sinh ra có, làm diệt chuyển thành sinh, tỷ tỷ điềm báo phảng phất nhất tinh khiết kim cương vô cùng tận điểm sáng. Tại quét sạch đa nguyên vũ trụ đại ma chiều thôi động bên dưới chớp động lên chính mình sáng chói. Quang Huy, một màn này khó mà diễn tả bằng ngôn từ, cho dù là chiến sĩ cũng theo đó không nói gì. Nhưng ngay lúc này, đột ngột, vô tận quang mang bắt đầu dập tắt, phảng phất như là thành thị bên trong theo thứ tự dập tắt đèn đuốc. Vô số lấp lánh thế giới chi quang cứ như vậy lần lượt ảm đạm. Nhìn qua tựa như là hài đồng dập tắt ngọn nến, bọn chúng gọn gàng mà linh hoạt biến mất tại hư không. Không còn tồn tại, liệt tinh đã mất đi quang mang. Nếu như có một người có thể nhìn cả dùng vô cùng tận đến tính toán đa nguyên vũ trụ toàn cảnh, như vậy hắn sẽ rung động phát hiện, dùng không ngừng ba động đại ma chiều chi quang là khởi nguyên. Có vô số lít nha lít nhít màu đen âm ảnh đang theo ma chiều dao động không ngừng mở rộng. Lan tràn. Bọn chúng phụ cận thế giới đang hô hấp ở giữa liền ảm đạm vô quang. Quy vì tịch diệt, tựa như là chớp động hỏa tinh rơi vào nước biển, dập tắt đống lửa bị tuyết bao trùm như thế lặng yên không một tiếng động. Đây là quét sạch vạn giới ở giữa, phảng phất giống như thủy triều hắc ám, vĩnh viễn không ngừng cuối cùng thủy triều từ đó mà ra. Cho dù là thế giới băng diệt sinh ra cực điểm quang huy cũng vô pháp đem hắn chiếu khắp. Mà thân ở này đa nguyên vũ trụ, ở trong đó phồn diễn sinh sống sinh mệnh, nhưng là ôm trong ngực kính sợ, hoảng sợ cùng chán ghét tâm tình, đem những này không ngừng khuếch tán hắc ám ngọn nguồn, xưng là đại hủy diệt người, cũng tức là microp thế giới tất cả người biết chuyện trong miệng. Tà thần. Bọn chúng trở về, Calais nhìn chăm chú lên nó hình chiếu ra to lớn đại quang màn. Thế giới ý chí dùng không có chút nào gợn sóng bình tĩnh âm điệu nói. 1.300 năm, bọn chúng du đãng hướng về phía đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Mà giờ đây, đại ma chiều sinh ra gợn sóng đưa chúng nó đưa về đã từng điểm khởi đầu. Như vậy, hiện tại bọn chúng cách chúng ta vẫn còn rất xa. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, đã hiểu rõ tới tình huống do xua nhăn lại mi đầu. Hắn hỏi, tà thần bọn họ lúc nào mới có thể trở lại mảnh này thời không giới vực? Vô pháp tính toán, thời không loạn lưu bên trong có quá nhiều vô pháp dự đoán tình huống. Calis trả lời, nó cuốn lên màn sáng, làm mảng lớn tinh không phi tốc di động. Sau đó tập trung tại Microp Calis hai thế giới xung quanh. Nhưng chậm nhất cũng sẽ không vượt qua 70 năm. Dùng Microp Đại Lục Nhật Nguyệt giao thế đến tính toán. Nhanh nhất nói, dừng lại một hồi, Cương Chi Mãng tựa hồ là nở nụ cười. Một giây sau, bọn chúng sẽ xuất hiện tại trước người của chúng ta. Có đúng không? Chậm rãi cất bước, đi tới màn sáng trước đó. Do xua nhìn chăm chú lên này trương quen thuộc thời không tranh cảnh tại trước đây không lâu. Hắn từng thấy từng tới màn sáng bên trên thực cảnh. Khi đó hắn vừa vặn thành tựu truyền kỳ. Cường quyền thần hình phạt ngay tại trong hư không vì hắn triển lộ một con đường. Một đầu thông hướng đa nguyên vũ trụ phương kia từ từ quang lộ. Quang lộ xung quanh có vô số thế giới. Bọn chúng là quang lộ cung cấp lấy thuộc về mình quang huy. Kia là cùng trước đó tà thần mang đến hắc ám âm ảnh hoàn toàn tương phản. Tinh khiết mà huy hoàng quang mang. Tại hơn 1.000 năm trước, một vị đến từ Microp đại lục lão nhân theo đầu kia trên đường đi qua. Khi đó hắn đến tột cùng là vì sao làm ra một chuyến này động. Một vị siêu việt thần minh cường giả rời đi quê hương của mình. Vẻn vẹn là lưu lại 4 kiện có truyền thừa di vật. Do xua lúc trước vô pháp đoán ra thánh hiền ý nghĩ một chút điểm. Nhưng bây giờ, hắn đại khái hiểu một chút, giống nhau như đúc, vươn tay, đụng vào màn sáng bên trên vô tận quần tinh. Chiến sĩ sắc mặt càng thêm nghiêm túc, ngón tay của hắn xẹt qua một con đường dẫn. Kia là một đầu thông hướng đa nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất con đường. Cũng chính là quang chi đường nguyên hình, nó một đường hướng về phía trước. Sau đó, chính hảo đụng phải những cái kia từ trong hư không trở về hủy diệt ra. Đây là cùng một cái con đường. Cuối con đường này đến tột cùng có cái gì? Thế mà có thể để cho thánh hiền cùng tà thần không có do dự cất bước xuất phát. Này nghi hoặc không người có thể giải đáp. Cho dù là xem như thế giới ý chí cương chi mãng Kalis cũng không được. Trầm mặc rất lâu, đem đặt tại màn sáng bên trên thủ chỉ buông xuống. Joshua hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra. Hắn tại hào hào tỉnh táo sau đó, liền quay đầu nhìn về phía Kalis, bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi nói cho ta cái này tình báo. Nhưng nói thật, điều này cũng không có gì dùng. Ta giờ đây chỉ là mới vào truyền kỳ. Chiến sĩ khách quan đánh giá lấy tự thân, liền ngay cả một vị ác ma đại quân đều vô pháp gọn gàng mà linh hoạt tiêu diệt. Thâm uyên lĩnh chủ xuất thủ, ta càng là không hề có lực hoàn thủ. Chớ nói chi là tại hắn phía trên tà thần Kalis. Năm đó cho dù là ngươi dốc hết toàn bộ Kalis văn minh lực lượng cũng vô pháp đối kháng nạn đói. Tà thần nanh vuốt, hiện tại Microp thế giới cũng giống như vậy. Chúng ta có lẽ có thể đối kháng số nhiều thâm uyên xâm lấn. Nhưng đối kháng chính diện tà thần hay là còn thiếu rất nhiều. Ta không phải thánh hiền. Joshua nói như thế, ta biết, mà Cương Chi Mãng nói như vậy. Đối với chiến sĩ gọn gàng dứt khoát thái độ, Kalis tịnh không có tức giận. Nó từ vừa mới bắt đầu liền biết, đối mặt dùng thế giới làm thức ăn đại hủy diệt đám người. Một cái thế giới cùng cá thể cơ hồ là bất lực. Thánh hiền loại kia tồn tại vạn vạn năm chưa hẳn có thể ra một cái. Cho dù là Microp là hắn đã từng cố hương cũng giống vậy. Nhưng Cương Chi Mãng giữ lại thời không truyền tống cùng Joshua gặp mặt vốn cũng không phải là vì thế, nó có mục đích khác. Joshua Van Radcliffe, người có lẽ cũng không hiểu rõ chính ngươi tiềm lực. Đối mặt thản nhiên Joshua, to lớn thế giới ý chí đem chính mình thân thể lượn vòng. Vô tận lân phiến phản quang, tạo thành một mảnh màu bạc ngân hà. Kalis kiên nhẫn giải thích, truyền hỏa người nhiên hồn chi vương có đặc thù quyền hành. Bọn hắn có thể thiêu đốt linh hồn, hóa thành xa xa hỏa diễm nhen nhóm sớm đã hủy diệt thế giới. Liền giống với ngươi năm đó tại trong cơ thể ta làm như thế. Lại tựa như ngươi trước đây không lâu đem kia nhóm di dân đưa đến ta lúc này như thế. Ngươi có thể nhen nhóm hỏa diễm, cũng có thể gánh chịu hỏa diễm, xem như cá thể sinh mệnh ngươi, có thể là làm đến rất nhiều chúng ta những thế giới này ý chí làm không được sự tình. Ngươi đến, tột cùng muốn nói cái gì? Kalis, ta yêu cầu ngươi. Joshua, Cương Chi Mãng nhìn chăm chú chiến sĩ. Nó trang nghiêm nói, thế giới khác cũng giống vậy. Chúng ta yêu cầu ngươi. Tà thần rất khó trực tiếp tiến vào một cái thế giới. Tại yêu cầu thỏa mãn rất nhiều điều kiện bên ngoài, bọn chúng quyến tộc còn thiết yếu xâm chiếm một cái thế giới hơn phân nửa. Đem tuyệt đại bộ phận địa vực ăn mòn thành thế giới của bọn chúng sau mới có thể giáng lâm. Cho nên chỉ cần thế giới nội bộ văn minh đủ cường thịnh, tà thần liền xem như có mạnh đến đâu, cũng vô pháp trực tiếp hủy diệt một cái thế giới. Đây là ưu thế của chúng ta, cũng là chúng ta thế yếu. Kalis điều động lấy màn sáng. Màn sáng bên trong lóe lên năm đó Kalis thế giới bị hoang thần xâm nhập mỗi một chi tiết nhỏ. Cương Chi Mãng nhìn chăm chú lên những chi tiết này. Nó ngữ điệu nặng nề. Ta đã sớm biết được Dực Nhân bọn họ hư không chiến hạm bên trong có hỗn độn hạt giống. Nhưng ngoại trừ tiếp xúc qua, sơ thủy chi hỏa tồn tại bên ngoài, không có bất kỳ cái gì năng lượng sinh mệnh đủ cùng chúng ta gặp nhau. Ta cũng không có cách nào nhắc nhở bọn hắn, chỉ có thể ngồi nhìn nạn đói nanh vuốt giết chết ta hài tử, đem bọn họ hài cốt theo trong nhà lôi ra nuốt ăn. Joshua, một cái văn minh có mạnh đến đâu, cũng là có nhược điểm. Nếu như lúc đương thời ngươi dạng này nhân loại mà nói, như vậy Kalis thế giới tuyệt không còn như luân lạc tới tình trạng như thế. Ngươi tiếp nhận thánh hiền truyền thừa là có mũ miễn nhiên hồn chi vương, thân ngươi ở vào phàm thế, lại có thể cùng chúng ta gặp nhau. Ngươi là thế giới cùng người ở giữa trung gian, mượn ngươi chi thủ, vô số thế giới có thể thanh trừ hết bọn chúng thể nội hỗn độn chi trùng, hủy diệt ngọn nguồn. Nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc, thật lâu không tiếng Joshua, Kais ôn hòa nói, tà thần tại trong vòng trăm năm liền đem trở về mảnh này thời không giới vực. Bọn chúng sẽ hủy diệt dọc đường hết thảy thế giới, mà những thế giới này bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cho phép tà thần bọn họ lúc trước rơi xuống hỗn độn chi trùng. Chúng ta biết được bọn chúng tồn tại, lại vô pháp đem hắn trừ bỏ, cho nên liền cần ta. Joshua bất thình lình mở miệng nói, trong giọng nói của hắn kéo lấy một tia nhẹ nhõm. Thật sao? Bởi vì chỉ có ta mới có thể cùng các ngươi gặp nhau. Vâng, chính là như thế. Cương Chi Mãng nhẹ gật đầu. Trên người của ngươi có thế giới khác khí tức, nó khẳng định cũng bị qua trợ giúp của ngươi, tịnh dành cho ngươi nó quyền hành cùng lực lượng. Mà ta, còn có cái khác ngày sau yêu cầu ngươi trợ giúp thế giới tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Vừa nói, một mai lóe ra tinh thần một loại quang huy màu bạc trắng toái phiến xuất hiện ở Joshua trước ngực. Tinh chi huy nhảy nhót, phóng thích ra làm lòng người say lực lượng ba động, cho dù là Joshua cũng theo bản năng tay phải nhất động, muốn đụng vào này màu bạc trắng toái phiến, nhưng lập tức chiến sĩ nhăn lại mi đầu, hắn nhớ tới Uner thế giới năm đó cho hắn thép toái phiến. Lại nghĩ tới Sơ Hào, do rua sắc mặt tức khắc biến đổi, sau đó đưa tay chậm rãi thả trở về. Thôi được rồi, ta cũng không muốn mặc danh kỳ diệu lại làm ra gì đó số 2. Số 3, chờ một chút, cái tên này đã có người dùng, ngươi không cần sao? Này thép toái phiến bên trong ẩn chứa ta một bộ phận quyền hành. Nắm giữ nó, ngươi liền có thể hiệu lệnh đất đá cùng cuồng phong, làm dòng nước cùng lôi điện phục vụ cho ngươi. Vô pháp nhìn ra Kalis là biểu tình gì, nhưng nó thanh âm lại có chút kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta mới vừa vặn thức tỉnh, vốn là quá suy yếu, cho nên không muốn cùng tiếp nhận lực lượng của ta sao? Ngoặc kép, đúng thế, Joshua sắc mặt bất biến. Hắn nhẹ gật đầu, ta chính là nghĩ như vậy. Người cao thượng phẩm đức làm chúng ta cũng theo đó thán phục. Tán, thưởng một câu, Kalis đành phải thu hồi viên kia đại biểu cho thế giới quyền hành thép toái phiến. Nó thành tâm thành ý nói, tự mình thức tỉnh sau đó, ta liền cố ý đi liên thông thế giới khác ý chí. Mảnh này thời không giới vực bên trong đại bộ phận thế giới đều có giống như năm đó ta khốn tức. Giận, bọn chúng đều phi thường yêu cầu trợ giúp của ngươi. Tịnh nguyện ý nỗ lực thù lao. Tin tưởng ta, Joshua, tại mấy cái thế giới trợ giúp dưới. Thực lực ngươi tốc độ tiến bộ đem vượt qua ngươi tưởng tượng. Tinh hải mái vòm bắt đầu hiu hiu. Chấn động, chú ý tới điểm này. Calis biết được, lần này nói chuyện muốn kết thúc. Nó cúi đầu xuống, nhìn về phía Joshua. Trợ giúp những thế giới này ở ngươi mà nói có lẽ sẽ có chút phí sức. Nửa đường tất nhiên có vô số gian nan hiểm trở, nhưng hồi báo tuyệt đối sẽ không làm cho người thất vọng. Nhân loại chiến sĩ, ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Có lẽ, mà lúc này, Joshua lại ngay tại suy nghĩ. Hắn nhớ lại chính mình năm đó theo Thiên Thanh Bảo Châu ở bên trong lấy được một chút thánh. Hiền lúc tuổi còn trẻ ký ức, trong lòng không khỏi có một chút suy đoán. Có lẽ, năm đó Thánh Hiền du lịch chư giới, chính là cùng mình hiện tại đồng dạng. Không phải vậy, vô pháp giải thích vì sao năm đó Thánh Hiền trở về. Liền có đủ để giáo hóa toàn bộ microb thế giới lực lượng. Mà một bên suy nghĩ, chiến sĩ trên mặt lại đồng thời lộ ra nụ cười. Kia là bản năng, rõ ràng biết được con đường phía trước gian nan, nhưng như cũ mong đợi nụ cười. Joshua ngẩng đầu, cùng cương chi mãng đối mặt, cả hai ánh mắt giao hội. Hắn nói, đương nhiên, giao cho ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.